Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2359, mất đao. Sở Ly chậm rãi gật đầu. Hắn đang có ý đó. Nếu có thể đem Thiên Ma Kinh lại đề thăng một tầng. Không thông báo cho mình cỡ nào kinh ngạc vui mừng. Thiên Ma Phệ Không Thuật đã cho mình đầy đủ kinh ngạc vui mừng. Đối với hư không lý giải liên quan đến tính mệnh. Càng liên quan đến đối với thiên địa lĩnh ngộ, đối với phi thăng có tác dụng cực kỳ trọng yếu. Võ công tu luyện được lại sâu, đối với thiên địa cũng không đủ lĩnh ngộ cũng là vô dụng. Không có khả năng phi thăng, không có khả năng tu luyện viên mãn. Những đạo lý này là hắn một mình lĩnh ngộ. Chắc hẳn tu vi đến hắn tình cảnh như vậy mới có thể lĩnh ngộ những này. Những người còn lại còn đang liều mạng vùi đầu khổ tu. Không biết chính xác phương hướng. Ngươi đi đi, ta cũng muốn bình tĩnh lại. Tháng này ngươi trước đừng tới đây. Lục Ngọc Dung hé miệng cười nói. Miễn cho ta phân tâm. Được, Sở Ly thống khoái gật đầu. Một tháng này đối với Lục Ngọc Dung cực kỳ trọng yếu. Có thể là toàn bộ võ học đặt nền móng. Mình quả thật không nên tới nhiễu lòng của nàng. Nếu là lão phu lão thê còn tốt. Lục Ngọc Dung vẫn còn nhiệt tình trạng thái dưới. Mình tới gần, nàng tâm tình sẽ kịch liệt ba động, khó mà yên ổn. Sở Ly cáo biệt Lục Ngọc Dung, chợt lách người ra thành Thần Vương. Sau một khắc đi vào vực ngoại chiến trường, thấy được Tỳ Diệu Châu. Tỳ Diệu Châu áo trắng tung bay, chợt nhìn qua cùng Lục Ngọc Dung khí chất rất giống. Chắp tay đứng tại một đỉnh núi ngóng nhìn núi xa, đại mi bao phủ nhẹ sầu. Có thể để cho bất kỳ nam nhân nào xông pha khói lửa. Sở Ly lại không hiểu phong tình. Hừ nhẹ nói. Thần Vương ở đây là vì sao? Tỳ Diệu Châu thản nhiên nói. Người tu luyện chính là cái gì linh thú tâm pháp? Sở Ly cười nói. Thần Vương vì sao muốn biết cái này? Vô dụng. Chỉ cần ngươi thi triển thiên thần giáng lâm. Ta liền thi triển thiên linh kinh. Lần tiếp theo nhất định sẽ trọng thương ngươi vị kia thiên thần. Nhìn ngươi có thể hay không tiếp nhận. Thiên thần hồn phách thụ thương. Xui xẻo vẫn là nàng. Thiên thần cần đòi lấy càng lớn đánh đổi mới có thể trở về lên một tầng trời. Cũng sẽ không quản Tỳ Diệu Châu chết sống. Chỉ muốn mình quay về lên một tầng trời. Sở Ly đoán chừng. Thương thế đầy đủ nặng. Tỳ Diệu Châu thậm chí trực tiếp mất mạng. Lấy tính mệnh làm đại giá mới có thể đưa thiên thần quay về lên một tầng trời. Tỳ Diệu Châu sắc mặt biến hóa. Như vậy kiểu chết quá mức uất ức, không bằng đau thật thương thật cùng Sở Ly đánh nhau chết sống. Dù sao Sở Ly không thể thi triển thiên thần giáng lâm. Linh thú tâm pháp đối với mình không có phá lệ lực sát thương. Sở Ly cười nói, thần vương nhưng nghe qua thiên linh kinh. Không có, Tỳ Diệu Châu khẽ nói, khuyên ngươi vẫn là phế bỏ thật tốt, nếu không nhất định chết không có chỗ chôn. Thần vương cùng sự tình cũng sẽ quan tâm ta rồi. Sở Ly cười to hai tiếng. Lắc đầu nói. Cảm ơn thần vương ý đẹp. Hừ. Chính ngươi muốn tìm chết oán đến ai đến. Tỳ Diệu Châu cười lạnh một tiếng. Xoay người. Dùng cái ót đưa lưng về phía hắn. Sở Ly nói. Thần vương thật buông xuống chúng ta ân oán. Ta tự nhiên là buông xuống. Tỳ Diệu Châu thản nhiên nói. Ngươi chỉ cần không tới quấy rối. Ta cũng không thèm để ý. Chúng ta ai cũng không biết ai. Quyền đương ta chưa từng thấy ngươi. Sở Ly cười nói. Như chưa thấy qua ta. Ngươi cũng làm không được thần vương a. Như thế nói đến ta cái này thần vương là bái ngươi ban tặng. Tỳ Diệu Châu khinh thường cười lạnh. Sở Ly cười tủm tỉm nhìn xem nàng. Tỳ Diệu Châu hừ một tiếng. Cho dù là bái ngươi ban tặng. Ta cũng hoàn toàn không có cảm kích. Nàng cảm thấy chột dạ, mình có thể thành một vị duy nhất nữ Atula thần vương. Đúng là bái Sở Ly ban tặng, nếu không phải hắn giết chết còn lại ba cái tôn chủ. Atula thần vương vị trí không tới phiên chính mình, nhưng hắn giết còn lại ba tôn chủ cũng không phải giúp mình. Là muốn giết tận tất cả tôn chủ, suy yếu Atula cảnh, tâm hắn đáng chết, tự nhiên không có cảm kích có thể nói. Sở Ly thở dài. Thôi, không có cảm kích liền không có cảm kích thôi. Ngươi lại liên tiếp truy sát ta. Quả nhiên là lấy oán trả ơn. Mặc kệ ta dụng tâm như thế nào. đối với ngươi có ân đều là sự thật. Ngươi lại uổng chú ý những này một vị muốn giết ta. Độc nhất không qua phụ nhân tâm nha. Ngậm miệng, Tỳ Diệu Châu gào to. Nàng bỗng nhiên ảo não. Sao lại quên, không nên cùng Sở Ly miệng lưỡi tranh đấu. Sở Ly nói, không qua thần vương cuối cùng vẫn là bỏ xuống đồ đao. Nhân tâm nhất thời, cũng là một cọc chuyện tốt. Ta tha thứ ngươi chính là, ai dùng ngươi tha thứ. Tỳ Diệu Châu mặt ngọc âm trầm, lạnh lùng nhìn hắn chằm chằm. Sở Ly, ít khoe khoang miệng lưỡi. Ta hôm nay là tới nói cho ngươi. Nếu không phải thần nữ, ngươi đã chết. Sở Ly lắc đầu, vừa vặn tương phản, thần vương ngươi nên rõ ràng. Nếu không phải Ngọc Dung, ngươi đã chết. Ta là xem ở Ngọc Dung trên mặt mũi, không muốn chấp nhặt với ngươi thôi. Tỳ Diệu Châu gắt gao nhìn hắn chằm chằm, cao ngất bộ ngực kịch liệt nhấp nhô, bị Sở Ly tức giận đến biệt khuất, hận không thể một trưởng vỗ chết hắn. Sở Ly nói, Ngọc Dung dù thành Atula thần nữ, ta đối với Atula cách nhìn không có biến. Tất cả nam Atula đều đáng chết. Atula giết người không phải ân oán, cũng không phải chính tà, mà là đem người xem như luyện công đan dược, giết đến không có chút nào gánh vác, tựa như người giết như heo. Cho nên hắn đối với Atula chỉ có một cái giết chữ. Nữ Atula tăng lên không nói giết chóc, mà là lĩnh ngộ thiên địa, cho nên không có ghê tởm như vậy. Nam Atula chết không có gì đáng tiếc. Tỳ Diệu Châu lạnh lùng nói, Atula giết thiên nhân giết Atula, có gì có thể nói. Sở Ly chậm rãi nói, đúng là như thế, cho nên chúng ta cũng giống vậy. Đợi Ngọc Dung không phải thần nữ, vậy chúng ta gặp lại sống chết a. Tỳ Diệu Châu nói, đừng ép ta liều lĩnh giết ngươi, dù cho đắc tội thần nữ. Sở Ly mỉm cười, mời thôi, thần vương, hừ. Tỳ Diệu Châu cười lạnh một tiếng, vừa bước một bước vào hư không biến mất không thấy gì nữa. Sở Ly hơi híp mắt nhìn xem hư không. Tỳ Diệu Châu tới là đánh thăm dò hư thực, là muốn biết tu luyện linh thú tâm pháp, chẳng lẽ lại còn có thể tìm tới khắc chế phương pháp. Như thế phải hỏi một chút Ngọc Dung, bất quá bây giờ lại không vội. Hắn có thiên ma đao tại, có thể ứng phó. Hắn suy nghĩ cùng một chỗ. Lập tức cùng thiên ma đao sinh ra cảm ứng, lập tức sắc mặt đại biến, lại cùng thiên ma đao đã mất đi cảm ứng. Cùng thiên ma đao mất đi cảm ứng, mang ý nghĩa có người được thiên ma đao, tách rời ra mình cùng thiên ma đao cảm ứng. Đây cơ hồ là chuyện không có thể. Thiên ma đao trấn áp tại chuyển luân tháp dưới, cửu đỉnh trấn thiên đại trận dưới. Chuyển luân tháp vững như thành đồng, cơ hồ không ai có thể tổn hại. Như Tùy Diệu Châu như vậy nhân vật đứng đầu có thể phá, cũng phải cần một khoảng thời gian, mà đoạn thời gian này đầy đủ hắn sinh ra cảm ứng. Ung Dung xuất hiện, lại chuyển di thiên ma đao, nhưng bây giờ mình lại không phát giác gì tình hình dưới. Thiên ma đao bỗng nhiên bị người sở đoạt, mất cảm ứng, đây là vượt quá tưởng tượng sự tình. Sắc mặt hắn âm trầm ướt át nước, trong lòng sát cơ sôi trào. Cũng dám trộm lấy mình thiên ma đao. Bỗng nhiên lóe lên, hắn xuất hiện tại một tòa chuyển luân tháp trước mặt. Nhíu mày nhìn trước mắt khí tức hoàn toàn không có chuyển luân tháp. Nhìn qua còn tại, không có bị phá hư. Nhưng chuyển luân tháp khí tức lại hoàn toàn biến mất. Chỉ là một tòa thạch tháp, không có lực lượng. Cái này giống như là võ lâm cao thủ bị phế võ công tầm thường. Hắn đại viên kính trí xem chiếu. Nhìn khắp cả thạch tháp trong ngoài, không buông tha từng tấc một, vậy mà không có dấu vết gì, không có ngoại lực phá hư, cũng không có nội lực phá hư. Chuyển luân tháp lực lượng tựa như hư không tiêu thất, mình tiêu hao đến không còn một mảnh, không để lại. Sở Ly sắc mặt càng phát ra khó coi, ý vị này đối thủ cực kỳ cường đại. Hắn thử vận chuyển địa tàng chuyển luân kinh, một lần nữa kích hoạt tháp này. Phát hiện trong tháp lực lượng không còn một mảnh, nhưng ở hắn một lần nữa kích hoạt về sau, chuyển luân tháp lần nữa khôi phục, lại bắt đầu lại từ đầu ngưng tụ sức mạnh. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương,